Chương 615, sinh nhật. Hôm nay, ở trường học cửa lớn, tới đón hài tử ra trường ít một chút, bởi vì nạ dù tổ khóa này học sinh sắp tốt nghiệp, hơn nữa đều là 12-13 tuổi, dĩ nhiên không cần bị ra trường đưa đón. Chẳng qua, cửa ra trường vẫn không ít, bởi vì còn có cái khác giới học sinh ra trường đến đây chờ đợi hài tử. Nhìn từng cái đệ đệ muội muội bị cha mẹ ôm vào trong ngực, nạ dù tổ trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy nạ dù tổ lúc thì, nụ cười trên mặt nhưng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, dồn dập lôi kéo con của chính mình rời đi. Những hải tử kia lúc gần đi trận to hai mắt, sử dụng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nạ dù tổ. QNZ có hải tử hỏi ý ra trường, có thể ra trường lại là căn dặn đừng cùng nạ dù tổ có tiếp xúc, sau đó đem bọn họ lôi đi. Nhìn thấy tình cảnh này, một luồng bi thương đánh út về phía nạ rủ tổ đáy lòng. Tình cảnh thế này, hắn không thể quen thuộc hơn đựa cờ những thứ đó nghi hoặc ánh mắt cuối cùng sẽ biến thành bài xích ánh mắt. Những hài tử kia sẽ ở ra trường không ngừng mà nhắc nhở bên trong cùng mình dần dần xa lánh. Đi ở cổ nổ hạ trên đường phố, nạ rủ tổ cảm giác hết sức kỳ lạ, hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn quen thuộc chính là thôn dân xem ánh mắt của hắn, xa lạ cũng là bọn họ xem ánh mắt của hắn. Những thứ đó ánh mắt nắm giữ làm hắn quen thuộc lạnh lùng cùng căm ghét, liền phảng phất hắn là cái người xa lạ, một cái khác loại, hắn không phải làm sinh sống ở cổ nổ hạ trong thôn. Nạ dù tổ sắc bình tĩnh, nội tâm lại là phảng phất bị kim đâm ở trong lòng bình thường đâm nhói, chẳng qua, hắn vẫn là nỗ lực muốn xóa đi trong lòng bị thương. Còn có ý dù cả lão sư ở quan tâm ta, hắn một lúc còn muốn mời ta đi ăn mì sợi đây. Nghĩ đến ý dù cả, trong mắt của hắn bên trong lại tỏa ra một tia ánh sáng. Hắn bước kiên cố bước tiến, hướng về ra phương hướng đi đến nhiên giờ khả cờ na y, nạ rủ tổ trong nhà lại là đến rồi một vị khách không mời mà đến, đó là một nam tử mặc áo đen. Hắn chạm tại trung tâm gian nhà, nhìn đơn sơ phương tiện, tầng tầng hít một hơi, nhắm hai mắt lại. Qua vài giây, hắn mở hai con mắt, phun ra ngụm chọc khí, tầng tầng tiếng thở dài bên trong mang theo một tia phiền muộn. Hắn chính là Zozozakumo. Zozozakumo sở dĩ tới đây. Mục đích vô cùng đơn thuần cùng đơn giản, sau 4 ngày, nạ rủ tổ chính là muốn qua hắn 12 tuổi sinh nhật. Bởi vì anh là quyển đình sinh nhật chính là sau mấy ngày, na nở dê vẹn vẹn so sánh nạ rủ tổ chậm 2-3 ngày sinh ra, bây giờ cũng là 12 tuổi, thông qua na nở dê số tuổi, dô dô giả củ mỏ rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra nguyên bản nội dung vở kịch khởi xướng thời gian cụ thể. Thời khắc này, liền có ý nghĩa phi phàm. Thời khắc này chứng minh hổ cả nội dung vở kịch chân chính bắt đầu, chứng minh hắn sắp muốn chân chính đi vào trong nguyên bản. Bởi vậy vào đúng lúc này, dô dô giả củ mỏ quyết định tự mình đến liếc mắt nhìn nạ rủ tổ, bởi vì mì nạ tổ di ngôn, này một 12 năm qua hắn cùng nạ rủ tổ hầu như không hề có quen biết gì, càng khỏi nói vì hắn đơn giản qua cái sinh nhật. Thế nhưng ở cái này đặc thù thời khắc nội dung vở kịch bắt đầu trước một khắc nạ rủ tổ sắp tốt nghiệp trở thành hạ nhận trước một khắc, hắn cảm thấy tất yếu tới một lần, làm nạ rủ tổ trải qua này 12 tuổi sinh nhật, đồng thời đối với hắn đơn giản nhắc nhở vài câu. Như thế là nguyên nhân rất đơn giản, nạ rủ tổ là mì nạ tổ cùng mạ xạ xỉn hải tử. Tuy rằng trong cơ thể hắn kỳ ưu bị là không thể thiếu đồ vật, tuy rằng ở tương lai nếu như nạ rủ tổ vẫn là thẳng thắn rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê sẽ không lưu thủ, nhưng vào thời khắc này, hắn là chân tâm hy vọng nạ rủ tổ có thể thuận thuận lợi lợi trở thành một tên nì dạ. Chính đang trầm ngâm thời khắc, rổ rổ giả củ mỏ đông nhiên đưa mắt hạ thấp tại cửa, mà ở một khắc tiếp theo, cửa bị mở ra. Ngươi là ai ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đi vào, nhìn thấy đông nhiên xuất hiện ở trong nhà nam tử xa lạ, không khỏi ngẩn ra. Dô dô giả cụ mỏ cười nhạt, vừa muốn mở miệng, đã thấy nạ rủ tổ đông nhiên chỉ hướng mình, quát lên, ngươi là tiểu thâu đi còn chưa loại kia. Dô dô giả cụ mỏ phản ứng lại, liền tuất nổi lên tay áo, một quyền đánh về phía dô dô giả cụ mỏ. Dô dô giả cụ mỏ biết vậy nên bất đắc dĩ, dưới chân hơi một bên liền để qua nạ rủ tổ công kích. Chẳng qua nạ rủ tổ kiến thức cơ bản thực sự là kém có thể, tính cách cũng là quá mức lớn điều. Dĩ nhiên không chút nào hiểu được thu lực, trực tiếp rơi xuống tới trên giường, đầu còn đụng vào giường chết trên tường. A đau đau đau, nạ rủ tổ cuộn mình ở trên giường, dường như một con tôm thước, hắn bưng đầu, trong miệng phát sinh từng tiếng đau ngâm. Dô dô giả củ mỏ biết vậy nên không nói gì, hắn hít một hơi thật sâu, hơi bình phục lại tâm tình trong lòng, mở miệng nói, ta không phải tiểu thâu ây nạ rủ tô đột nhiên từ trên giường bính lên, sau đó ngồi xếp bằng ở giường đầu, nhìn trước mắt thanh niên mặc áo đen, khiếp mắt nhìn chăm chú một lúc. Vậy ngươi là ai? Đại thúc rổ rổ giả củ mó bị đại thúc danh xưng này sặc một cái, tuy rằng tuổi tác của hắn xác thực có thể bị gọi là đại thúc, có thể gương mặt hắn cu nở dê chẳng qua là cái 24-25 tuổi đẹp trai nam tử, này âm thanh đại thúc để hắn cảm thấy hết sức khó chịu. Hắn ho nhẹ một tiếng, thoáng xua tan quyết tâm đầu lúng túng, sắc mặt khôi phục kiên tĩnh, chẳng qua khỏe môi lại là nổi lên nụ cười như có như không. Ta tới nơi này là cho ngươi đưa cái lễ vật, bởi vì lại quá bô nở ngày, chính là ngươi sinh nhật. Rô rô giả cụ mỏ cầm lấy ngăn tủ trên một con túi, đem đồ vật bên trong lấy ra, là một cái vô cùng đơn giản bánh sinh nhật. Nạ dù tổ choáng váng. A, cái này là đưa cho ngươi. Nếu như đồng ý, ngươi có thể hiện tại liền ăn. Nếu như không muốn, đặt trong tủ lạnh, đợi được ngươi sinh nhật ngày đó ở ăn cu nở dê có thể. Rô rô giả cụ mỏ đem bánh gà tổ đặt ở trên bàn. Nạ dù tổ vẫn ngơ ngác nhìn rồ rồ dạ củ mò. Làm sao rồ rồ dạ củ mò ngẩn ra? Đại thúc ngươi ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Nạ dù tổ cúi đầu, âm thanh nghẹn ngào, rồ rồ dạ củ mò có thể cảm giác được nạ dù tổ nước mắt chính đang viền mắt bên trong xoay một vòng. Nạ dù tổ bi thương tâm tình để rồ rồ dạ củ mò có cảm giác nhiễm, hắn ở đấy lòng khe khẽ thở dài, biết nạ dù tổ 12 năm qua qua thực sự thị phi người sinh hoạt. Mà vào thời khắc này, rô rô giả củ mỏ có thể cho hắn làm chỉ có cùng nơi bánh sinh nhật cùng với một ít lời an ủi. Mỹ nạ tổ A, không biết quyết định của ngươi là đúng hay sai. Mà quyết định của ta lại là đúng hay sai đây? Rô rô giả củ mỏ ở đáy lòng âm thầm thở dài. Chẳng qua này một kia nhàn nhạt nghi vấn mới vừa xuất hiện liền bị hắn mạnh mẽ ép trở về đáy lòng. Huyết giả tồn đang đe dọa đến tất cả mọi người. Mà hắn đao linh lũ dạ cu nở dê bởi vậy rơi vào vô kỳ hạn ngủ say. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, giả như tương lai bị sức mạnh thật có thể phục sinh mì nạ tổ cùng mạ xà xìn. Hắn thà rằng bị bọn họ hận cả đời, cu nở dê sẽ không hối hận đại thúc. Ngươi là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ sao? Ngươi có biết hay không cha mẹ ta? Không phải vậy ngươi sẽ không đối với ta tốt như vậy. Cha mẹ ta là ai? Bọn họ thế nào rồi? Nạ rủ tổ đông nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, nghẹ giọng hỏi. Mà trong mắt hắn vụ sắc càng thêm rõ ràng, nước mắt muốn tràn mi mà ra. Rô rô giả củ mò lần thứ hai ở đáy lòng tầng tầng thở dài, hắn không hề trả lời nạ rủ tổ vấn đề, mà là cười nhạt, hỏi ngược lại, giấc mộng của ngươi là cái gì? Nạ rủ tổ run lên, lập tức hai tay nắm tay, kiên định nói rằng, ta muốn trở thành hổ cả, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều tán đồng ta. Ừm. Rô rô giả củ mò gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi thế nào mới có thể trở thành là hổ cả? Đây học tập rất thật lợi hại. Nhận thuật nạ dù tổ không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nghe vậy, rô rô giả củ mò lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, ngươi hiện tại ở nhận giáo bên trong là ở cuối xe đi. Nạ dù tổ sắc mặt buồn bã. Rô rô giả củ mò tiếp tục nói, liền tam thân thuật đều dùng không hoàn toàn, còn nói lợi hại nhận thuật. Nạ dù tổ đông nhiên ngẩng đầu lên, vì con ngươi màu xanh lam bên trong tỏa ra nồng đậm kiên quyết vẻ. Kiên định nói, ta nhất định sẽ trở thành hổ cả, nhất định sẽ rổ rổ giả củ mò nhìn hải con ngươi màu xanh lam, hơi run run, vào thời khắc ấy, hắn phảng phất nhìn thấy năm đó cái kia ánh mặt trời xem như nam tử. Mỹ nạ tổ, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Rổ rổ giả củ mò ở đáy lòng nghĩ, đồng thời khỏe môi cao cao vung lên. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, ở nạ rủ tổ ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ về trong lòng hắn. Muốn trở thành hổ cả. Không cần ngươi sẽ lợi hại nhận thuật cần là nơi này. A nạ rủ tổ tròn váng, tựa hồ đang suy tư rổ rổ giả củ mò. Nạ rủ tổ, đi ra đường rất khó đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì, đều không thối lui xuống, không thể quay đầu lại nhưng chỉ cần tìm được bản thân nhẫn đạo, quán chết xuống, ngươi nhất định sẽ đạt thành giấc mộng của chính mình. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, bất luận là ai đứng trước mặt, chỉ cần hắn là kẻ thù của ngươi, ngươi liền phải làm tốt chiến đấu giác ngộ. Dù cho người kia là giáo viên của ngươi, huynh đệ của ngươi, thân nhân của ngươi. Bởi vì đây chính là nì dạ ta cùng ngươi làm cái ước định, hay là sau không lâu, thậm chí là sau mấy tháng, ngươi và ta hay là sẽ gặp lại nhau. Ở trước đó, đừng đem ta thấy chuyện của ngươi cùng bất luận người nào nói, bởi vì tại hạ thứ gặp lại lúc thì, ngươi gần như thì sẽ biết ta là ai. Khi đó, ngươi sẽ hiểu ta ngày hôm nay theo như lời nói ý nghĩa gặp lại rổ rổ dạ củ mò. Nói xong đoạn văn này, liền xoay người rời đi, có thể trong mắt cũng đã nhiên lập lòe nước mắt. Vào đúng lúc này, trong đầu của hắn lại hiện ra Minato cùng mạ xả xìn bóng người. Hai người này chết giống như chắt ở đáy lòng một cây gai, dòng dã 12 năm, này cùng đâm đều không thể tiêu trừ. Mỗi khi hắn nhớ tới hai người, nội tâm của hắn đều sẽ trong nháy mắt trơn nên vô cùng yếu đuối. Nạ rủ tổ ngơ ngác nhìn rổ rổ dạ củ mò rời đi bóng lưng, lại ngơ ngác nhìn trên bàn hộp bánh sinh nhật, trầm ngâm một lúc, trên mặt đống nhiên lộ ra nụ cười nhạt. Đại thúc, tuy rằng ngươi ngày hôm nay nói ta không phải hiểu lắm, chẳng qua ta đáp ứng ngươi hơn nữa, lần sau gặp lại lúc thì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi xem một chút ta trở thành một tên hợp lệ nhị dạ. Nạ rủ tổ dưới lầu đống nhiên vang lên cùng nhau tiếng la. Nạ rủ tổ hơi run run, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chạy xuống lầu dưới.